Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76. Bỏ qua, không chỉ có là tiểu ngư kinh ngạc, liền cửa hàng châu báu nữ nhân viên cửa hàng, vì là kinh ngạc mà nhìn Trần Mặc, phản ứng lại sau, nữ nhân viên cửa hàng ước ao nhìn tiểu ngư. Thân là cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng, nàng gặp phú hào rất nhiều. Trần Mặc cho nàng các ngân hàng, là đặc thù ngân hàng kiến trúc hắc kim thẻ, nắm giữ loại này thẻ người, không giàu sang thì cũng cao quý, như thế rõ ràng bị một tên phú nhị đại cầu hôn. Đây là nàng chỉ có thể nằm mơ dám nghĩ tới sự tình. Có vấn đề sao? Trần Mặc nhìn đờ ra nữ nhân viên cửa hàng. Không vấn đề, ngài đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng rời khỏi quầy hàng, mang theo hai người hướng đi nhẫn quầy hàng. Lần này có đơn lớn, trích phần trăm tuyệt đối không ít, tiền lương tháng này muốn tăng gấp đôi. Nữ nhân viên cửa hàng hưng phấn nghĩ. Tiểu ngư đầu có chút mộng, bị Trần Mặc kéo đến trước quầy, mới phản ứng được. Trần Mặc, thật muốn mua cái này sao? Tiểu ngư hơi sốt sắng, nàng đến hiện tại đều không có đem chính mình cho Trần Mặc, nhưng là Trần Mặc đột nhiên mua nhẫn, cái này tựa hồ quá nhanh. Không phải vậy đây. Trần Mặc nở nụ cười, nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng. Này cặp nhẫn lấy ra nhìn. Đừng mua, trước tiên đừng mua. Tiểu ngư vội vàng ngăn cản Trần Mặc. Tất cả những thứ này làm đến có chút đột nhiên, nàng não đường về vẫn không có theo kịp. Đêm nay là bồi Trần Mặc đi ra giải sầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Làm sao? Trần Mặc hỏi. Tiểu ngư không biết nên nói như thế nào. Vốn là chuyện như vậy nên cao hứng, nhưng là tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên. Lần sau lại mua có thể sao? Chỉ ít ngươi nên cho người một niềm vui bất ngờ đi. Tiểu ngư rối loạn nửa ngày mới bốc lên mấy chữ này. Nghe được tiểu ngư có chút mộng, Trần Mặc nở nụ cười. Hiện tại không kinh hỉ sao? Nào có như ngươi vậy cho người kinh hỉ. Tiểu ngư giờ khóc giờ cười. Từ hai người yêu đương bắt đầu, Trần Mặc liền hoa đều không có đưa qua một đóa cho nàng. Hiện tại đột nhiên muốn đưa nhẫn, nàng một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị. Tiểu thư, này khoản nhẫn phi thường thích hợp ngươi đeo, có muốn thử một chút hay không? Bạc kim, loại này nhẫn, mỗi cái kiểu dáng đều là độc nhất vô nhị. Bạn trai ngươi như vậy sủng ngươi, ngươi thật hạnh phúc. Nữ nhân viên cửa hàng đều ở thế tiểu ngư sốt ruột, hận không thể chính mình thay thế tiểu ngư vị trí. Làm sao nàng không có may mắn như vậy, đụng tới một cái như thế sủng chính mình phú nhị đại. Nàng không thể không khuyên tiểu ngư, nếu như tiểu ngư đáp ứng mua, nàng nâng thành tựu sẽ càng nhiều. Trước tiên đừng mua đi, tạm thời không cần. Trước tiên tính tiền đi. Trần Mặc nói rằng, tốt. Nữ nhân viên cửa hàng ước ao ghen tị nhìn tiểu ngư một chút. Đổi thành nàng, hận không thể lập tức đáp ứng. Nhưng là nàng không có cái số ấy. Từ cửa hàng châu báu đi ra, tiểu ngư kéo Trần Mặc tay, đầu vẫn có chút mộng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến thành hồng hào. Ôm Trần Mặc cánh tay cũng càng chặt. Đón lấy đi nơi nào? Trần Mặc hỏi. Người nói, cái kia đi mua quần áo đi. Đều là ngươi giúp ta mua quần áo, lần này ta cho ngươi tuyển. Tốt, tiểu ngư lần này không có chống cự. Một buổi tối, Trần Mặc đều ở bồi tiếp tiểu ngư đi dạo phố. Chẳng lẽ có như vậy một cơ hội? Tiểu ngư cũng chạy xe không tâm tư, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười ngọt ngào. Tối hôm nay, làm cho nàng một lần nữa tìm về lúc trước cùng Trần Mặc vừa hẹn hò thời điểm loại cảm giác đó. Nàng cũng biết, cho dù sinh hoạt thay đổi, bên người người này vẫn là như thế sủng nàng. Tất cả những thứ này đã đầy đủ. Chiếc nhẫn kia thật không cần mua. Trên đường trở về, Trần Mặc nói rằng, chuyện như vậy ngươi hỏi ta làm gì? Tiểu ngư đỏ mặt, lẽ nào nàng còn nhường Trần Mặc không mua? Cái kia nàng chính là cho mình đào hầm. Nhưng là hiện tại mua, nàng đều vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này tâm tình của nàng cũng rất phức tạp. Hai người ở mua xong đồ vật sau, đưa trở lại trên xe, liền đi ở cạnh biển. dường như tiểu tình lữ giống như dạo lên. Mãi cho đến buổi tối, hai người mới rời khỏi. Trên đường trở về, Tiểu Ngư đã tựa ở Trần Mặc trên bả vai ngủ. Nhìn Tiểu Ngư ngủ say dáng dấp, Trần Mặc hơi đau lòng. Khoảng thời gian này Tiểu Ngư công tác cũng không ít, khẳng định cũng phi thường mệt. Lần này còn nguyện ý cùng hắn đi ra giải sầu, đi dạo một buổi tối. Vừa nãy có chút hưng phấn, không có cảm giác, hiện tại phải đi về, mới có mệt mỏi ngã vào trên bả vai của hắn. Vương Hải tựa hồ biết Tiểu Ngư ngủ, mở đến mức rất vững vàng, hoàn toàn không cảm giác được sốc này. Ở Trần Mặc trong ấn tượng, Vương Hải cái này tài xế kiêm bảo tiêu, rất ít nói chuyện, xưa nay sẽ không chủ động nói chuyện. Chỉ là Trần Mặc hỏi hắn thời điểm, mới sẽ mở miệng, chủ tịch, có xe theo dõi chúng ta. Trần Mặc đang suy nghĩ Vương Hải sự tình thời điểm, Vương Hải liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, từ tốn nói, theo dõi. Trần Mặc hơi nhướng mày, là, hai chiếc xe, từ quảng trường thương mại trở về này một đường, theo một đường, Vương Hải nói rằng, Trần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau xe, quả nhiên thấy hai chiếc xe van, chăm chú đi theo xe mặt sau, Trần Mặc lấy điện thoại di động ra, đang cùng Mặc nữ giao lưu giao diện bên trong đánh chữ điều tra theo dõi hắn người. Vương Hải ở đây, hắn cũng không tiện theo Mặc nữ giao lưu. Không phải vậy rất dễ dàng bại lộ. Rất nhanh, Mặc nữ liền đem tin tức phát tới điện thoại di động lên. Một cái chuyên nghiệp trạm xứ đội. Hai chiếc xe, 8 người. Nhìn thấy này nói tin tức. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chuyên môn đến nhằm vào hắn người, liền có hơi phiền toái. Dù sao hiện tại thân phận của hắn không giống. Nếu là có người có ý đồ với hắn, liền rất nguy hiểm. Bất quá lần này đúng là cho hắn cảnh tình, bỏ qua bọn họ đi. Trần Mặc nói rằng, tốt, Vương Hải chậm rãi ra tốc, vượt qua mấy lần, trực tiếp đổi đường. Vương Hải, người trước đây ở bộ đội làm cái gì? Bỏ rơi chiếc xe phía sau sau. Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở Vương Hải trên người. Vương Hải theo hắn lâu như vậy, rất ít nói chuyện, hắn đối với Vương Hải hiểu rõ cũng không nhiều. Binh lính bình thường, Vương Hải nói rằng, đáp án này, Trần Mặc căn bản không tin. Vương Hải trên cổ tay còn có súng thương cùng một ít vết đao. Những này vết thương, căn bản không phải một cái binh lính bình thường nên có. Có điều Vương Hải không nói, hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm đi. Có Mặc nữ ở, hắn có thể đi trở về chính mình cha. Trước đây hắn không thèm để ý Vương Hải thân phận. Có điều hiện tại đúng là nhường hắn có một chút hứng thú. Rất nhanh, Vương Hải liền đem hai người đưa trở lại biệt thự. Xe dừng lại đến, Trần Mặc mới đánh thức Tiểu Ngư. Ta trước tiên đi tắm rửa, trở lại biệt thự sau. Tiểu Ngư thả thứ tốt, đỏ mặt chạy vào trong phòng. Nhìn Tiểu Ngư vui vẻ dáng dấp, Trần Mặc cười lắc đầu một cái. Tiện tay mở TV xem lên, qua đại khái 20 phút. Trong phòng mới truyền đến động tĩnh, Tiểu Ngư cầm một cái máy sấy đi ra, trực tiếp đưa cho hắn, giúp ta sấy tóc, tốt, Trần Mặc tiếp nhận máy sấy nói rằng, đêm nay Tiểu Ngư thật giống có chút câu nệ, Trần Mặc tiếp nhận máy sấy sau, Tiểu Ngư thân thể liền căng thẳng, không nhúc nhích, cùng bình thường thời điểm nhường hắn hỗ trợ sấy tóc, hoàn toàn khác nhau, Tiểu Ngư, có phải là không thoải mái hay không? Trần Mặc hỏi. Không, chỉ là ở xoắn suýt một chuyện. Tiểu Ngư cúi đầu, tùy ý Trần Mặc giúp nàng sấy tóc. Hai cái tay cầm lấy váy ngủ của cùng nhau. Tựa hồ đang làm quyết định gì? Trong lòng rất mâu thuẫn. Xoắn suýt cái gì? Xoắn suýt ta không có mua chuyện chiếc nhẫn. Không phải chuyện này. Tính, không xoắn suýt. Sau này hãy nói. Tiểu Ngư thấp giọng nói thầm. Ai bảo ngươi sẽ không chủ động đây? Ngu ngốc, đáng đời chịu tội, đến cùng chuyện gì, Trần Mặc không rõ vì sao, căn bản không có hướng về những phương diện khác nghĩ. Chuyện tốt, vốn là muốn đưa ngươi một món lễ vật, nhưng ta hiện tại đổi ý. Tiểu Ngư hừ nhẹ nói rằng, đừng đổi a, lễ vật gì, sau này hãy nói. Tiểu Ngư cười từ trên ghế salon đứng lên đến, nghênh ngang đi trở về phòng ngủ, nhìn Tiểu Ngư bóng lưng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là không biết mình bỏ qua cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đi tới công ty, liền trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc. Tối ngày hôm qua bị trạm xứ đội theo dõi, có điều Vương Hải nhạy cảm sức quan sát, đúng là nhường hắn đối với Vương Hải thân phận có chút hiếu kỳ. Mặc nữ, Trần Mặc ngồi trước máy vi tính nói rằng, Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi, giúp ta tra tra Vương Hải tư liệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.